Chương 338, hai nhân cách. Chương 338, hai nhân cách tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay điên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết ra không Khương Mộ Tuyết rất nhanh theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Nàng mạnh mẽ xem hé miệng, phát ra một tiếng gần như không thuộc về nhân loại bén nhọn kêu to. Nàng nước mắt tựa như là cắt đứt quan hệ châu tử, không ngừng dốc sức tốc rơi xuống, rơi vào trên chăn, trong khoảnh khắc liền đem chăn mề nước nhẹp. Ầm cung lúc đó, nổ vang truyền đến. Trương Di rốt cục đá tung cửa, lòng như lửa đốt xông tới. Khi nàng nhìn thấy đang ngồi ở trên giường ngẩn người, mặt đầy nước mắt Khương Mộ Tuyết lúc, lập tức liền kinh ngạc đến ngây người. Vị bạn học này, ngươi làm sao chuyện gì phát sinh? Trương Di tung người một cái nhảy đến Khương Mộ Tuyết phụ cận, quan tâm hỏi. Không, không. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Khương Mộ Tuyết tựa như là không có nghe được Trương Di lời nói. Nàng đưa tay vén chăn lên, giống như là một cái tượng gỗ hướng phía bên cạnh cửa sổ đi đến. Nàng lại là xích loa lấy thân thể đồng học, ngươi Trương Di đều nhanh nhìn ốc. Đột nhiên, nàng quét mắt một vòng trên giường, lại phát hiện trắng loãng trên giường đơn rõ ràng là một đóa đỏ tươi hoa hồng. Đó là dùng huyết dịch nhuộm đỏ. Chẳng lẽ Trương Di trong lòng tuân ra một tia dự cảm bất tường? Vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này? Khương Mộ Tuyết xích loa thân thể, chậm rãi đi đến bên cạnh cửa sổ, dùng ngốc trệ ánh mắt nhìn qua dưới lầu, trong miệng không được nói. Ngươi tình nguyện nhảy lầu đi chê tờ, cũng không nguyện ý đối với ta phụ trách. Tại sao đến tột cùng là vì cái gì? Huy, đồng học, ngươi đừng như vậy. Trương Di nhìn thấy Khương Mộ Tuyết thất thần bộ dáng, không khỏi một trận đau lòng. Nàng vội vàng đi ra phía trước, khuyên, ngươi bộ dáng này sẽ đi quang. Lộ hàng ta yêu nhất Nam Hải đều đã nhảy lầu chết, ta cho dù lại thế nào chân quý thân thể của mình thì có ích lợi gì? Khương Mộ Tuyết nước mắt rơi như mưa, bất lực ôm lấy Trương Di thân thể, lên tiếng khóc lớn. Người yêu nhất Nam Hải nhảy lầu chết cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Di nghe được không hiểu ra sao. Nàng một bên đỡ lấy Khương Mộ Tuyết ngồi trở lại đến trên giường, dùng chăn mền che lại thân thể nàng, một bên dò hỏi. Đêm qua ta và hắn cùng một chỗ ở đồ thư quán đọc sách. Khương Mộ Tuyết hai mắt trực câu câu nhìn về phía trước, bên trong lóe ra một tia hạnh phúc, một tia ngọt ngào, bởi vì thời gian quá muộn, chúng ta quyết định không trở về túc xá. Ngay tại trong gian phòng nhỏ này chấp nhận một đêm. Hắn hướng ta cam đoan tuyệt đối sẽ không thư á cơ chiếm ta tiện nghi. Nhưng là, ở ta tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, ta lại phát hiện chính mình xích lóa lấy thân thể, trên giường đơn lưu một vũng máu. Ô ô ô, Khương Mộ Tuyết nói, nghẹn ngào khóc giống lên. Được rồi, đừng khóc, loại chuyện này thực cũng không có gì lớn không. Trương Di cũng không biết nên như thế nào an ủi Khương Mộ Tuyết, chỉ là nói như thế. Đối với ta làm ra loại sự tình này, ta thực cũng không trách hắn, bởi vì ta cũng ưa thích hắn. Nhưng là, ta làm sao cũng không có nghĩ đến là, hắn thế mà chết đều không thừa nhận đối với ta làm qua loại sự tình này, thậm chí ở ngươi gõ cửa thời điểm trực tiếp từ trên lầu nhảy đi xuống. Khương Mộ Tuyết khóc nói ra, chẳng lẽ ta dáng dấp cứ như vậy xấu, hắn tình nguyện chết đều không muốn đối với ta phụ trách? Đừng khóc ra, làm loại kia tiện nam khóc không đáng. Trương Di lấy tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Khương Mộ Tuyết phía sau lưng, an ủi. Cái kia tiện nam tên gọi là gì? Lâm Phong. Khương Mộ Tuyết khóc thút thít nói. Cao y thập sao? Lâm Phong nghe được Khương Mộ Tuyết lời nói, Trương Di chỉ cảm thấy não tử vành một tiếng, tựa như là vỡ tổ, chấn động đến nàng đầu hong long long rung động, trong lúc nhất thời không phân rõ đông tây nam bắc trùng sinh chi bẻ gãy nam thần của trụ. Điều đó không có khả năng, Trương Di vô ý thức nói ra, ta hiểu biết hắn là người. Hắn không có khả năng đối với ngươi làm ra loại kia không bằng cầm thú sự tình. Đúng vậy a, mỗi một cái hiểu biết người khác không tin hắn sẽ làm ra loại sự tình này. Khương Mộ Tuyết thăm thẳm nói ra, ta cũng là cho rằng như vậy. Nhưng là, sự thật chứng minh, chúng ta đều nhi nở nhờ mở chúng ta đều sai. Ừm, chúng ta đều sai. Trương Di tinh thần hoảng hốt, bất lực gật gật đầu, nói ra, ngươi mới vừa nói hắn nhảy lầu chết, là thật sao? Ta tận mắt thấy. Không có sai. Khương Mộ Tuyết nói ra. Không đúng, hắn còn chưa chết. Trương Di lắc đầu, nói ra, ta vừa rồi nhìn một chút dưới lầu, cũng không có phát hiện cái kia tiện nam thi thể. Ngươi trước tiên ở nơi này chờ lấy, ta đi xuống lầu tìm xem nhìn. ta nhất định phải đem chuyện này biết rõ ràng, đến tột cùng là thế nào một chuyện. Tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ, chờ lấy ta trở về. Trương Di nói xong, nện bước nặng nề bước chân, ra khỏi phòng. Trong nội tâm nàng loạn như đây. Nàng cũng không biết Lâm Phong đã trở lại Nghi Châu Đại học. Nàng nhị thúc Trương Long sâu sắc giải được Lâm Phong là một cái bao nhiêu nguy hiểm nhân vật, bởi vậy đối nàng khai thác tuyệt đối giữ bí mật nguyên tắc. Buổi sáng hôm nay đến đồ thư quán đệ lục tầng đọc sách, nàng bất quá là ôm một loại nhớ lại tâm tình tới. Chỉ là, nàng tuyệt đối không ngờ rằng vợ ý ma gặp phải loại chuyện này. Nàng không tin Lâm Phong là loại người này. Nàng nhất định phải tìm thơ y Lâm Phong hỏi thăm tra ra manh mối. Loại này chấp nhất tâm tính, Trương Di chính mình cũng không biết đến tột cùng là vì cái gì. Nàng chỉ là loáng thoáng cảm thấy, nếu như không phải đem chuyện này hiểu rõ, nàng sẽ nổi điên cùng lúc đó. Lâm Phong gian phòng. Xoát một đạo hắc ảnh hiện lên, Lâm Phong theo ngoài cửa sổ nhảy xuống. Hắn một đôi sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm Khương Mộ Tuyết, trên thân buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, ngạc nhiên sát cơ nhập vào cơ thể mà ra, khiến cho người không khỏi rùng mình. Lâm Phong ngươi quả nhiên không chết. Khương Mộ Tuyết phất tay trà trà khỏe mắt nước mắt, mừng rỡ từ trên giường đứng lên, ngay cả chăn mền trượt xuống trên mặt đất. Lộ ra xích lóa bóng loáng thân thể đều hoàn toàn không thèm để ý nàng đưa tay trắng nõn chân mềm tay nhỏ, hướng phía Lâm Phong chụp tới. Yêu nghiệt, ngươi đến tột cùng là cái gì cũng dám ở mắt của ta ra xuống dở trò gian sống được không kiên nhẫn. Lâm Phong vung tay lên, một đạo thanh tịnh dòng nước trống rông xuất hiện, đem xông lại Khương Mộ Tuyết ngăn cản. Lâm Phong, ta chính là Khương Mộ Tuyết ta. Khương Mộ Tuyết mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói ra. Lúc này mới vẹn vẹn qua một buổi tối ngươi liền không nhận ra ta sao, chẳng lẽ ngươi muốn ta bội tình bạc nghĩa sao? Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, nói ra, đừng ở nơi đó giả vờ giả vị, ngươi không thể gạt được ta hai mắt. Lâm Phong, ngươi đang nói gì đấy, ta làm sao một câu đều nghe không hiểu? Khương Mộ Tuyết nói ra. Tất nhiên nghe không hiểu, vậy liền để ta đến nói cho ngươi tốt. Lâm Phong nói, một tay kết ấn, một đạo hừng hực hỏa diễm trống rông xuất hiện ở lòng bàn tay phải. Đường kính ước hơn 20 phân mét, hướng ra phía ngoài tản mát ra khủng bố nhiệt độ cao. Người nam nhân này thật sự là không hiểu được thương hương tiếc ngọc đây. Đột nhiên, Khương Mộ Tuyết trong miệng phát ra một tiếng cười khẽ. Lúc này, nàng một đôi mắt đột ngột biến thành màu tím sậm, vô cùng quỷ dị. Vì ngươi sáng tạo tốt như vậy điều kiện, thế mà không hiểu được chân quý, thậm chí nhảy lầu chạy trốn, thật sự là uổng phí ta có ý tốt. Ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Phong thần sắc trịnh trọng hỏi. Ta đương nhiên chính là ta đi, Khương Mộ Tuyết. Khương Mộ Tuyết cười hì hì nói ra. Hoặc là dùng thông tục lời nói mà nói tương đối dễ dàng lý giải, cái kia chính là hai nhân cách.